Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí, chương 20, góc truyện audio.com. Tác Phi đang chờ Manji Yago đi, nếu hắn yêu cầu Tác Phi lưu lại, như vậy nhất định sẽ đến tìm cậu. Tiếng gõ cửa, Tác Phi đứng dậy mở. Thành Moya vào ban đêm nhuộm một màu xanh thảm như biển sâu, khí lạnh nồng đậm, cho dù là vào mùa hạ nóng bức cũng khiến người ta lạnh lẽo tận ruột gan. Tác Phi vừa mới đẩy cửa còn chưa kịp nói gì đã bị cấp tốc ôm lấy. Bởi vì chênh lệch chiều cao, mặt của cậu vùi vào lồng ngực đối phương, thậm chí có thể cảm nhận sự mát lạnh của quần áo, mà hai tay đang ôm cậu càng ngày càng dùng sức như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ lập tức bỏ chạy. Mái tóc dài màu bạc giữa không trung xanh thẳm của đêm tối như đang phát quang, khiến người chú ý. Tác Phi không thấy rõ mặt của người này, nhưng mái tóc cùng với lỗ tai này thì nhất định là Manji Yagodin. Vì thế, đây là tình huống quái đản gì? Vừa đến đã nhiệt tình ôm cậu như vậy, tiểu bảo bối Manji chả lẽ xuyên thấu qua thể xác đồng thụ Stephen Evan mà nhìn thấy khí chàng tổng công ở sâu trong nội tâm cậu cho nên khát khao yêu thương nhung nhớ hả? Bất quá tiểu bảo bối à, ngươi có thể bắt chước chim nhỏ nép vào người một chút không, lão tử sắp bị ngươi siết chết rồi. Bị ngạt đến không động đậy được mà tránh cũng không thoát, Tác Phi không lời gì để nói, cũng may Manji không đến mức giữa đêm khuya thanh vắng đem cậu ngạt chết, sau khi ổn định xong cảm xúc liền dán nơi lỗ tai cậu thở dài nói. Em không có việc gì, thật tốt quá. Các gì gọi là, em không có việc gì, thật tốt quá. Tác Phi tinh tế cân nhắc 8 chữ này. Từng chữ đơn tách ra cậu đều hiểu được, nhưng sao ghép lại thành câu lại mơ hồ quá vậy nè. Manji rốt cuộc buông cậu ra, mặt mày vẫn mang chút ngạo mạn vốn có của tinh linh tộc, nhưng trong đôi mắt màu bạc lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn dắt tay Tác Phi ôn nhu nói. Bên ngoài rất lạnh, vào trong đi. Tác Phi mơ mơ màng màng đi theo hắn vào phòng, đầu lại xoay vòng vòng. Tình huống này rõ ràng là có nội tình, bài trừ suy nghĩ tiểu bảo bối Manji thần phục khí chàng tổng công của cậu này nọ thì rõ ràng Manji cùng Stephen Evan nguyên tác có gian tình. Lấy tính tình yêu nước yêu chủng tộc cuồng nhiệt của Manji mà cư nhiên lại có thể hạ giọng nói chuyện nhỏ nhẹ cùng con của phản đồ người chặt đứt thánh thụ, hủy hoại tinh linh tộc. Gian tình này có giá trị tuyệt đối không nhỏ. Nghe theo tư tưởng lấy bất biến ứng vạn biến, Tác Phi mân miệng gắt gao, kiên quyết không nói dù chỉ một câu, sợ bị giết người diệt khẩu. Vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau, Manji vẫn không buông tay Tác Phi ra. Hắn nhìn Tác Phi thấp giọng hỏi, vì cái gì phải rời đi, ở bên cạnh ta không phải càng an toàn hơn sao? Tác Phi trầm mặc không lên tiếng, Manji ánh mắt lóe lóe, lại hỏi, vẫn còn giận ta, chấm, thấy Tác Phi như trước không nói lời nào, Manji thở dài, con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ. Phèo, em phải biết lúc đó chẳng qua là gặp dịp thì chơi, ta chỉ để ý một mình em. Manji nói thật thâm tình chân thành, còn Tác Phi, đã có chút chịu không nổi, tình huống sao mà triển khai thần kỳ dữ vậy, hai người này khẳng định là có một chân nè, nghe lời hắn nói, thì ra là Manji ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt còn muốn Stephen Evan thông cảm cho hắn. Ha ha, Stephen Evan à, ngươi không chỉ có thân thể tổng thụ, lại còn có tâm hồn tiện thụ khoan hồng độ lượng nữa. Thấy Manji như vậy, Tác Phi có chút động tâm, cậu cúi đầu thấp thỏm bất an nói, cha ta hủy thánh thụ. Ta, Manji đánh gãy cậu, ta tin tưởng em, việc này cùng em không quan hệ. Góc truyện audio.com, nội tâm Tác Phi, sốc, mặt ngoài cậu vẫn bảo trì ủy khuất nhỏ giọng nói. Mẫu, mẫu thân của ta, nàng thế nào, nhắc tới Visan, Manji dừng một chút mới nói. Theo ta trở về Valinor, ta mang em đi gặp nàng. Nghe nói như thế, trái tim đang treo lên của Tác Phi rốt cuộc hạ xuống. Visan còn sống, thật tốt quá. Manji thấy vẻ mặt cậu buông lòng, liền không ngừng cố gắng nói. Theo ta trở về, ta giúp em cử hành lễ trưởng thành. Tác Phi còn đang đắm chìm trong tin vui rằng Visan còn sống, không để ý đến lời nói của Manji. Lễ trưởng thành cái gì, không phải chỉ là một hình thức sao? Giờ không cử hành thì cậu cũng đã thành niên rồi còn gì? Nhưng câu tiếp theo của Manji lại làm cho cậu giật mình, hồi phục lại tinh thần. Chờ em trưởng thành tất cả liền giao cho ta, được không? Đây là đang uyển chuyển ước pháo sao? Thấy Tác Phi sợ run, Manji cười ái muội cúi người hạ xuống một nụ hôn trên trán cậu, dùng giọng khàn khàn nói. Phèo, ta chờ lâu lắm rồi, đừng lại rời khỏi ta. Thẳng đến khi trong phòng không còn ai, Tác Phi vẫn còn kinh ngạc xuất thần. Chuẩn xác mà nói là cậu đang điên cuồng não bổ, cứ như vậy không nhúc nhích oai oai trong chốc lát cậu vỗ đùi, phán định đúng là một bộ phim truyền hình cầu huyết chiếu lúc 8 giờ hàng ngày. Không biết rõ ràng chân tướng thế nào, nhưng nghe tới đây là Tác Phi có thể não bổ ra hết rồi. Cha công Manji Yagodin cùng tiện thụ Stephen Evan mất đi mày lại thường xuyên, liền thông đồng cùng một chỗ. Tác Phi thời gian thông đồng tuyệt đối không ngắn, Mặc dù đã thành đôi nhưng cha công bản tính phong lưu không thay đổi, thường xuyên lưu luyến hoa thơm cỏ dại. Tiện thụ biết chuyện này tự nhiên sẽ không để yên, tì nháo một hồi, cha công sẽ dỗ một hồi, tuần hoàn như vậy, hiển nhiên đã trở thành chuyện cơm bữa. Mà cha công tuy rằng cha, nhưng ngoài ý muốn rất trân trọng thiếu niên này. Bởi vì tiện thụ chưa tới tuổi thành niên mà vẫn không xuống tay, tựa hồ hai người còn hứa hẹn, sau khi thành niên liền BLA. Chập chập một phen bổ não xong, Tác Phi rút ra kết luận quả nhiên, từ xưa cha công tiện thụ đã là couple. Tác Phi thổn thức một phen, khi cảm thấy mỹ mãn rồi liền muốn vào ổ chăn đi ngủ. Lúc này cửa phòng lại mở, Manji trở lại. Tác Phi nhìn Manji, liên tưởng này nọ, nhất thời hoài nghi có phải hay không Manji đã hối hận không muốn đợi tới lễ thành niên đã muốn cùng cậu ABC chi Z. Chính là tiểu bảo bối à, đại gia ta tuy rằng đối với ngươi có hứng thú, nhưng cúc hoa của gia đối với ngươi nửa điểm hứng thú đều không có đâu. Tác Phi đề phòng nhìn Manji, Manji không hề nhận ra, đi đến bên cậu từ trong lòng lấy ra một hạt châu tròn xoe lớn bằng một bàn tay. Hạt châu tản ra quang mang màu trắng ngà, giống như dòng nước lượn lờ ôn hòa mềm mại. Đây là lễ vật lần trước ta ra ngoài trải nghiệm, mang về cho em, vẫn không có cơ hội tặng. Thông tục của tinh linh tộc sau khi thành niên sẽ rời bộ tộc để đi trải nghiệm một mình. Tác Phi tiếp nhận hạt châu qua một lát mới thấp giọng nói. Cám ơn ta làm gì? Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon, nói xong lại hạ một nụ hôn lên trán Tác Phi. Tác Phi không động, vẫn nhìn hắn rời đi. Thẳng đến khi Manji đi rồi, cậu mới nhảy dựng lên đem cửa khóa trái. Trở lại trong phòng, cậu đem hạt châu lấy ra, dưới ánh đèn nhìn nó trong chốc lát. Trừ bỏ cảm giác rằng hạt châu vẻ ngoài thực xinh đẹp thì tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào khác. Góc truyện audio.com. Bất quá Manji là vương tử duy nhất ở tinh linh tộc, đồ hắn tặng cho tiểu tình nhân cũng không thể là hàng dòm được. Với chính sách lợi ích là trên hết, Tác Phi yên lặng đem hạt châu bỏ vào túi không gian. Phòng ngủ chính của thành chủ thành Moya, Arian vừa mới tắm xong, mới tóc ngắn vàng kim đẫm nước. Y chỉ mặc một kiện áo tắm rộng thùng thình, dáng người mảnh khảnh như ẩn như hiện. Y bước ra ngoài, vừa định lau người lại lập tức dừng lại. Trong phòng không bật đèn, nhưng thành Moya vào ban đêm không đến mức tối đen, bởi vậy trong màn đêm xanh thảm vẫn có thể thấy rõ một bóng người. Người nọ một thân hắc bào, chỉ phần cổ áo có nửa vòng da lông đen bóng. Chất liệu hắc bào thực đặc biệt, không hề sáng loáng, tựa hồ có thể đem tất cả ánh sáng thu vào. Nếu là Tác Phi ở đây, cậu nhất định sẽ kinh hô ra tiếng vì quần áo người này cùng đám người Grambly giống nhau như đúc. Arian thấy rõ người vừa tới, một tia thiếu kiên nhẫn hiện lên trong mắt. Y tức giận nói, ta đã nói rồi, ta sẽ không gia nhập bọn ngươi. Ta không có khả năng, đừng vội nói quá sớm. Người mặc hắc bào đánh gãy lời y, thanh âm người này rất kỳ quái, ngữ điệu thong thả nhưng khi nghe lại có cảm giác mơ hồ tựa như truyền tới từ phía xa. Arian lập tức đề phòng, y mân miệng nhìn chằm chằm vào nam nhân, người mặc hắc bào vẫn đứng đó không nhúc nhích toàn thân một mảnh tối đen, dung mạo không hề lộ diện. Hôm nay ta không đến đây để nói chuyện này với ngươi. Arian theo dõi hắn, làm sao, nam nhân dừng một chút mới nói, hôm nay có một tên ma tộc nguyên thủy tới thành Moya. Arian nhíu nhíu mày, người mà kẻ này đang nói tới chính là Samuel. Không ngoài ý muốn, bọn họ biết là Samuel đã đến, nhưng thật bất ngờ là họ lại cảm thấy hứng thú với Samuel. Đúng vậy, ta đã an bài chỗ nghỉ cho hắn. Tại sao, người mặc hắc bào bỗng nhiên cười cười ái muội nói. Không để hắn ngủ chỗ ngươi. Arian giật mình, mặc dù bản thân y là người thích cười nhưng đụng phải châm chọc trắng trợn thế này thì quả thực là cười không nổi. Những cái đó đều là chuyện cũ, hiện tại thân phận y thực cao quý, không ai sẽ nhắc lại mà đều để ở trong lòng. Nhưng duy độc tên cố nhân, này không hề sợ y còn dám tùy ý cười nhạo. Arian trầm mặc không lên tiếng, y cùng người trước mắt sức mạnh chênh lệch quá lớn, căn bản không có đủ tư cách dùng thực lực phản bác. Nam nhân tựa hồ chỉ vô tình trêu đùa một chút cũng không muốn đem chuyện này kéo dài. Hắn đưa mắt nhìn Arian, hạ giọng nói. Ta bất quá nhìn ngươi vất vả liền muốn nhắc nhở ngươi một chút chớ để vụt mất cơ hội tốt như vậy. Dừng lại trong chốc lát hắn lại nói tiếp, thánh khí gần ngay trước mắt nếu ngươi không nắm chặt được thì thật là đáng tiếc. Ném lại những lời này, người mặc hắc bào liền biến mất. Từ đầu đến cuối, trừ bỏ bộ đồ màu đen độc đáo cùng thanh âm đã qua ngụy trang, không chút đặc tính nào khác được hiển lộ ra. Thánh khí, trên toàn bộ Zealand cũng chỉ có 3 thánh khí, cư nhiên lại có thể đụng phải một thánh khí tại nơi này. Ánh mắt xanh biếc của Arian lập tức ngời sáng, cách chương.